Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, giảng võ. Sự tình nếu thật sự đơn giản như vậy, Sở Ly trực tiếp một đường giết tới, đem phản đối người đều sát quang, liền có thể khống chế Phục Ngưu Sơn, cũng không cần phí nhiều như vậy phiền phức cùng tâm lực. Lòng người phức tạp, không chỉ có riêng là vũ lực liền có thể giải quyết. Hắn cần chính là trung tâm nhất quán thuộc hạ, mà không phải lòng mang dị chí người phản đối. Vũ lực chỉ có thể là uy hiếp cùng uy vọng, mà không thể là thủ đoạn. Quan trọng nhất vẫn là lợi ích, có thể làm cho mọi người thấy ánh sáng tương lai huy hoàng. So với Thiên Ma Tông đến, Phục Ngưu Sơn tiềm lực càng to lớn hơn. Hắn cần Phục Ngưu Sơn nguồn sức mạnh này. Danh môn chính tông, quang minh chính đại. Không cần lén lén lút lút làm việc, có thể thản nhiên đối với sở hữu khiêu khích, có thể đường đường chính chính lớn mạnh chính mình, nghênh tiếp tứ phương khiêu chiến, mà trở thành hàng đầu tông môn. Sở Ly ôm một cái quyền, hai vị trưởng lão, ta sẽ mỗi ngày lấy ra một canh giờ tới giảng võ. Trong núi đệ tử đều có thể tới nghe, thiếu chủ cũng muốn giảng võ. Hai người nhất thời hứng thú. Bọn họ biết vị thiếu chủ này là vị kỳ tài, này một thân bản lĩnh đều là tự học mà đến, muốn nói có sư phụ khả năng chỉ có Kiều Tam cái này khai sáng người. Sơn chủ không ưa nhường hắn bị nhận lạnh nhạt, không ai để ý tới, có thể chỉ dựa vào bản thân tu thành này một thân kỳ công. Tuyệt đối là kỳ tài, ngộ tính nhất định kinh người, so với cái kia hai vị tiền bối càng kinh người. Hắn nếu có thể giảng giải võ học, đối với đoàn người có ích càng to lớn hơn. Điều này làm cho bọn họ tinh thần phấn chấn. Sở Ly lạnh nhạt nói, nhường đoàn người đến xem nhìn, đến cùng là hai người bọn họ tiền bối lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Được, hai người vui mừng khôn xiết ôm quyền, xoay người liền đi. Đi tới cửa thời khắc, Hạ Lập Ngôn nói, thiếu chủ, ngày hôm nay liền bắt đầu đi, ăn qua cơm trưa làm sao? Rất tốt. Sở Ly gật đầu, hai người bận bịu rời đi, chỉ lo Sở Ly đổi ý. Kiều Tam đứng ở một bên nói, thiếu chủ, thật muốn giảng võ, đây là tự nhiên. Sở Ly gật đầu, Kiều Tam cười nói, thủ đoạn này xác thực tốt, có thể thu nạp lòng người. Vì là thiếu chủ kế thừa sơn chủ vị trí rất trọng yếu. Sở Ly nhẹ rên một tiếng nói, cái kia hai lão chết rồi, xem ai còn có thể phản đối. Hắn tiếp nhận sơn chủ vốn là nước chảy thành sông, sẽ không có biến số gì. Một mực ra hai người này thiên nhân, nhất định phải lẫn vào cái này. Hắn tự nhiên lòng sinh sát ý, không tha cho bọn họ khuấy cùng mình chuyện tốt. Thiếu chủ giết đến được. Kiều Tam cười nói, Sở Ly liếc chéo hắn một cái nói, không có tự mình báo thù, không cam lòng chứ? Không có không có. Kiều Tam vội vàng khoát tay nói, ta vẫn có mấy phần tự mình biết mình, căn bản không thể là đối thủ của bọn họ, dù sao cũng là thiên nhân. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, người này thoát thân chạy trốn bản lĩnh cũng khá, sau này muốn càng cẩn thận, kẻ thù của ta cũng sẽ không nhỏ hơn. Thiếu chủ yên tâm, chính là bản lãnh khác ta lão Kiều không dám nói, nhưng chạy trốn bản lĩnh, lão Kiều ta tuyệt đối đủ. Kiều Tam dùng sức vỗ ngực một cái. Sở Ly cười gật đầu, ăn qua cơm trưa sau này, mọi người tụ hội diễn võ trường. Trong diễn võ trường ném có một cái đài cao, lúc này trên đài cao trống rỗng, bên dưới đài cao cũng đã có 1000 người ngồi khoanh chân, đem đài cao vây quanh ở giữa. Phục Ngưu Sơn quả thật có phục hưng chi tượng, toàn bộ trên núi đều tràn ngập sức sống tràn trề, phảng phất mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Mọi người ngồi ở dưới đài thấp giọng xì xào bàn tán. Thiếu chủ muốn giảng võ, đến cùng có được hay không? Thiếu chủ có thể không thể so chúng ta phần lớn nhỏ hơn? Thiếu chủ tuổi cùng chúng ta gần như, tu vi đây, thiếu chủ một chiêu kiếm đem hai cái tiền bối giết, bực này tu vi, bực này kiếm pháp, chúng ta nếu có thể học cái hai, ba chia, cũng có thể tung hoành thiên hạ. Nói chung đây chính là cơ hội tốt. Chỉ sợ thiếu chủ luyện không phải Phục Ngưu chân dài, mà là kiếm pháp. Yên tâm đi, thiếu chủ là thiên tài, Chu Tử Do cùng Tần Chiêu dĩ nhiên cho bọn họ tâm rất được cảm kích, nhưng lúc này hai người vừa chết, bọn họ lập tức liền chuyển hướng Sở Ly. Xét đến cùng là hai người căn cơ vẫn là nông, cũng là nhân tính nhanh quên, thù dai vong ân. Ngồi ở phía sau chính là Hạ Lập Ngôn cùng Mộ Dung Thuần mấy người bọn hắn cao tầng. Nghe mọi người nói nhỏ, cũng thấp giọng nghị luận. Hạ sư huynh, thiếu chủ không thành vấn đề chứ? Mộ Dung Thuần nói. Hạ Lập Ngôn hừ nói. Thiếu chủ tuy còn trẻ tuổi, võ công nhưng mạnh, đạt người làm đầu, đừng coi khinh thiếu chủ. Ai? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần lắc đầu nói. Thiếu chủ lần này đâm Lâu Tử có chút lớn a, hắn lo lắng không phải bên này. Phục Ngưu Sơn trên dưới đều ở sơn chủ khống chế dưới. Thiếu chủ tuy gây họa, chỉ cần đoàn người không mạnh mẽ phản đối, liền có thể đè xuống. Nhưng có một bên là ép không xuống đi, vậy thì là thắng cảnh bên kia. Thắng cảnh bên kia các trưởng lão có thể không có tốt như vậy nói chuyện. Thiếu chủ bởi vì một lời không hợp trực tiếp chém giết đối với Phục Ngưu Sơn có công lớn hai vị tiền bối, đặc biệt là tiền bối hai người này mấu chốt nhất, bọn họ cũng là tiền bối. Thiếu chủ như vậy đối xử hai cái tiền bối, hơn nữa còn là có công lớn tiền bối, đôi kia những trưởng lão này đây, có phải là cũng giống như một lời không hợp liền trực tiếp giết chết. Như vậy bá đạo thiếu chủ một khi nắm giữ Phục Ngưu Sơn, trở thành sơn chủ, vậy ai học có thể nói chuyện lớn tiếng, có phải là đều muốn nuốt giận vào bụng thuần phục cực kỳ. Bọn họ những trưởng lão này tiêu dao quen rồi, sơn chủ hầu như không quản bọn họ có thể không chịu nổi như vậy bá đạo sơn chủ. Vì lẽ đó Mộ Dung Thuần có thể dự liệu, phiền toái lớn còn ở phía sau, thắng cảnh các trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cản trở thiếu chủ nhận lấy vị. Có thể thiếu chủ nếu không trực tiếp giết chết hai người này tiền bối, phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Hai cái tiền bối sức hiệu triệu kinh người. Một khi vỗ các đệ tử nhóm phản đối hắn làm sơn chủ, đến thời điểm đại thế đã thành, sơn chủ cũng không có cách nào cưỡng chế. Chính mình nếu là thiếu chủ mà nói cũng chỉ có một con đường, không có lựa chọn nào khác. Bầu trời bỗng nhiên bay tới một đường thanh ảnh, từ từ như mây bay, mềm mại rơi xuống trên đài cao, chính là Sở Ly giả ra Cát Thiên. Sở Ly quét một chút mọi người, ánh mắt như điện ánh sáng, mọi người đều cảm thấy cả người căng thẳng, không cảm thấy dựng thẳng lên tóc gáy, như núi cao áp lực phả vào mặt. Sở Ly mở miệng, chư vị, ngày hôm nay may mắn giảng giải một chút Phục Ngưu chân dài. Mọi người vội vàng gật đầu. Sở Ly nói, Phục Ngưu chân dài chư vị khả năng đã nghe qua, nhưng mỗi người đều có sự khác biệt cảm ngộ. Ta ngày hôm nay liền tán gẫu chính mình cảm ngộ. Nếu có thể nhường đoàn người có cảm giác ngộ liền không thể tốt hơn. Hắn chắp tay đi dạo, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Phục Ngưu chân dài, thường thường đoàn người chỉ biết là châu chính là thanh ngưu, là một loại mạnh mẽ linh thú. Vì lẽ đó biết Phục Ngưu chân dài uy lực kinh người. Mọi người gật đầu. Sở Ly lắc đầu nói, nhưng chư vị, cái này châu chữ còn có khác một hiểu. Thế nhưng quật cường chi tính, tâm bản tính. Mọi người ngẩn ra, bận bịu vểnh tai lên. Sở Ly nói, Phục Ngưu chân dài tối kỵ dùng sức, không thể dùng chuyết lực, là có điều nhẹ nhàng nhất tâm pháp. Nhưng ta xem chư vị nhiều là luyện một thân sức châu, đem Phục Ngưu chân dài xem thành cùng thanh ngưu phân cao thấp. Mọi người kinh ngạc, không khỏi thấp giọng bắt đầu nghị luận. Sở Ly tiếp tục nói, đường này không thông liền đổi đường khác, biệt lộ không thông lại thay đổi một con đường khác, không thể chấp nhất một phương hướng, bằng không chính là chuyết lực. Chư vị cũng biết thanh ngưu kình lực lớn bao nhiêu, nhân lực mạnh hơn cũng không thể cùng với rằng co, vì lẽ đó chỉ có thể dùng xảo kình. Một mực chư vị đều đem Phục Ngưu chân dài xem là đại lực thần công, liều mạng luyện khí lực, cảm thấy luyện Phục Ngưu chân dài liền có thể lực nắp thanh niên. Quả thực là chuyện cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoài nghi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.